Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2870, cận chiến chém giết. Góc truyện audio.com, giết thoát khỏi Chu Tiên kiếm uy hiếp, Minh Huy thần tử từ phía sau lưng rút ra một thanh hoàng kim đại kiếm, lóe ra vạn trượng hào quang, thần huy rạng rỡ, hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng lấy Tô Tử Mặc phóng đi. Cận chiến chém giết ở bên trong, có thể đem thần tộc thân thể huyết mạch ưu thế triển khai đến mức tận cùng. Chuôi này hoàng kim đại kiếm chính là cửu kiếp thuần dương linh bảo, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt, lực lượng cương mãnh. Phối hợp với mặc trên người hoàng kim chiến giáp còn có sau lưng thần bí cổ lão kim tự tháp, Minh Huy thần tử mang theo vô tận thần huy, hừng hực chói mắt từ trên trời giáng xuống, khí thế đạt tới đỉnh cao, cương mãnh không trù. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay cũng nhiều một kiện kỳ môn binh khí, nhưng là một thanh ngọc chuôi bạch ti phất trần. Hà, thập đại tà ma trong hắc y nữ chứng kiến chuôi này phất trần, đột nhiên khẽ di một tiếng, như có điều suy nghĩ. Trên chiến trường, đối mặt Minh Huy thần tử cái này cương mãnh đến cực điểm thế công, Tô Tử Mặc huy động trong tay phất trần, 3000 bạch ti dường như hóa thành liên tục vô tận nhược thủy, một vòng quấn quanh tại hoàng kim bên trên cự kiếm. Mỗi quấn một quyền, hoàng kim đại kiếm lực lượng liền cắt giảm một phần. Hắc y nữ chứng kiến chiêu thức ấy, trong đôi mắt càng là lướt qua một tia sáng kỳ dị. Người bên ngoài không rõ ràng lắm Tô Tử Mặc chiêu thức ấy phất trần chiêu pháp, có thể nàng rõ ràng nhất bất quá cái này Minh Hiền truyền thừa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế. Chiêu thức ấy chiêu pháp đem phất trần trong âm nhu lực lượng nhỏ bé triển khai đã đến cực hạn. Chính là nàng xử đi ra một chiêu này, cũng bất quá chỉ như vậy. Minh Huy thần tử hoàng kim đại kiếm cương mãnh không trù, nhưng chém rơi xuống, lại bị 3000 bạch ti quấn quanh, lực lượng bị ăn mòn hầu như không còn. Minh Huy thần tử đầu cảm giác mình một kiếm này, dường như chém tại trên bông, làm hắn vô cùng khó chịu. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được hoàng kim đại kiếm truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, ẩn chứa vặn vẹo xé rách lực lượng. Bàn tay của hắn, đều có chút đắn đo không ngừng, hổ khẩu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức đã chảy ra máu tươi. Sau một khắc hoàng kim đại kiếm một chỗ khác truyền đến một cỗ động trời thần lực. Minh Huy thần tử cầm không được chuôi kiếm, cuối cùng bị Tô Tử Mặc trong tay phất trần, đem hoàng kim đại kiếm ngã xuống cuốn trở về, ném đi thần binh. Hoàng kim đại kiếm thế nhưng là cửu kiếp thuần dương linh bảo, đối với hắn rất trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối diện cái kia ngọc chuôi bạch ti phất trần cũng hẳn là thuần dương linh bảo. Nếu không, căn bản ngăn không được hoàng kim đại kiếm sự sắc sảo. Cho ta nạp mạng đi. Minh Huy thần tử trong lòng tức giận, hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, màu vàng khí huyết bắt đầu khởi động, đưa tay một quyền, hướng lấy Tô Tử Mặc đánh qua. Lần này ứng biến, cho thấy Minh Huy thần tử vô cùng cường đại cận chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Nếu là hoàng kim đại kiếm bị đoạt, hắn lựa chọn lui về phía sau, Tô Trúc đạt được hai kiện thuần dương linh bảo tất nhiên sẽ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Mà hôm nay Tô Trúc phất trần vòng quanh hoàng kim cự kiếm triệt thoái phía sau, hai kiện thuần dương linh bảo vẫn không kịp phản kích, Minh Huy thần tử cũng đã giết phụ cận. Hai người gần trong gang tấc, góc truyện audio.com, khoảng cách này bên dưới, không có quá nhiều không gian cho Tô Trúc điều khiển hai kiện thuần dương linh bảo. Minh Huy thần tử bức bách Tô Trúc chỉ có thể cùng hắn tay không tấc sắt cận chiến chém giết. Có thể tu luyện tới một bước này, trưởng thành là vô thượng chân linh, ngoại trừ lĩnh ngộ vô thượng thần thông, cũng không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, cái nào là dễ dàng tới thế hệ. Minh Huy thần tử hầu như nghĩ tới hết thảy, chẳng qua là, hắn không nghĩ tới một sự kiện. Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân. Lấy thanh liên chân thân làm căn cơ, coi như là Tô Tử Mặc không sử dụng khí huyết, nhục thể của hắn cũng trải qua nhiều đạo vô thượng thần thông tẩy lễ, tuyệt không phải nhục thể của hắn huyết mạch có khả năng chống lại. Đối mặt Minh Huy thần tử một quyền này, Tô Tử Mặc không tránh không né, cũng trở tay một quyền đánh qua. Muốn chết, Minh Huy thần tử trong miệng hai chữ này, vẫn chưa nói xong, hai người nắm đấm liền kịch liệt đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Oanh, từng quyền va chạm, đất rung núi chuyển, trong nháy mắt này, dường như thiên địa đều run nhẹ nhẹ, thời gian tĩnh chỉ. Sau một khắc va chạm, trung tâm đột nhiên bắn ra một đoàn hừng hực vô cùng vầng sáng, hướng lấy bốn phía nhanh chóng khuếch tán, nhấc lên cực lớn chân nguyên sóng khí. Hai dưới thân người mang sơn, tại vừa rồi Tô Tử Mặc cùng Hạ Âm giao thủ thời điểm, cũng đã tan vỡ sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn. Mà hôm nay, hai người từng quyền đối chiến, đều là không lui nửa bước. Va chạm tán phát ra chân nguyên sóng khí trực tiếp đem hai dưới thân người vô số đá vụn cắt sỏi xoáy lên, đẩy hướng bốn phương tám hướng. Tại hai dưới thân người, hiện ra một cái thật lớn phạm vi hình tròn hố sâu. Cái này Tô Trúc vậy mà có thể tiếp được Minh Huy thần tử mang theo huyết mạch dị tượng một quyền. Dù sao trải qua năm đạo vô thượng thần thông tẩy lễ, sớm đã rút đi phàm thể, sinh ra biến chất. Giống như không đúng, vây xem vô thượng chân linh ở bên trong, có người phát hiện dị thương. Tựa hồ là Minh Huy Lạc Hạ Phong, huyết mạch dị thượng của hắn xuất hiện vết rách rồi. Cái gì, đạo này thanh âm, ở chung quanh đưa tới một mảnh xôn xao. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản tại Minh Huy thần tử sau lưng này tòa thần bí cổ lão kim tự tháp tại run nhẹ nhẹ, kim tự tháp thượng đang tại có vô số nham thạch chốc ra. Phía dưới nguyên bản quỳ lại lấy vạn tộc sinh linh, cũng đình chỉ cầu nguyện, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao chạy trốn. Minh Huy thần tử với tư cách thần tộc vương thất tại cận chiến thân thể trong quyết đấu, vậy mà thất bại. Người đứng xem thấy như vậy một màn, tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng là xa xa vô pháp đích thân trải qua kỳ cảnh cảm nhận được Minh Huy thần tử bên trong kinh hãi trong lòng. Tô Tử Mặc một quyền này, chẳng những đánh tan huyết mạch dị tượng của hắn, cũng đánh tan niềm kiêu ngạo của hắn cùng tin tưởng. Không thể địch, Minh Huy thần tử trong đầu chỉ còn lại có ba chữ kia. Hắn biểu hiện ra không có đã bị cái gì tổn thương, nhưng cánh tay phải truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, toàn thân xương cốt dường như đều muốn mệt rã rời. Rút lui, Minh Huy thần tử không chút do dự, xoay người rời đi. Hắn gặp phải tình huống cùng huyết văn bất đồng. Vừa rồi, huyết văn nếu là phản ứng hơi chậm sẽ gặp bị âm dương vô cực đại ma bàn nghiền nát. Góc chuyện audio.com, mà trước mắt Minh Huy thần tử tuy rằng tự biết đánh không lại Tô Tử Mặc nhưng cũng không cảm nhận được quá lớn nguy cơ, không có lập tức tế ra phụng thiên lệnh bài, rút khỏi tà ma chiến trường. Hắn tự nhiên có tính toán của mình. Hiện tại có thể rút lui khỏi chiến trường, tránh đi Tô Trúc sự sắc sảo, các mặt khác người ra tay, trong hỗn loạn có lẽ hắn còn có cơ hội có thể ra tay tranh đoạt Tô Trúc đạo quả. Muốn chạy trốn, Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, Minh Huy thần tử Minh Hiền chính là chạy giết hắn mà đến, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tô Tử Mặc vung vẩy thái ất phất trần, xoáy lên hoàng kim đại kiếm, hướng lấy Minh Huy thần tử chém rụng xuống dưới. Bá, một kiếm này tốc độ quá là nhanh. Hơn nữa lại là cửu kiếp thuần dương linh bảo hoàng kim đại kiếm, tiếng gió gào thét lúc giữa, mũi kiếm đã hàng lâm xuống. Minh Huy thần tử tựa hồ không thể né tránh, điên cuồng vận chuyển trên người hoàng kim áo giáp, kích động ra một đạo thần huy vầng sáng. D-A-N-G-G, hoàng kim cự kiếm chém rụng tại hoàng kim trên khải giáp. Chẳng qua là một kiếm, liền hầu như đem hoàng kim áo giáp đánh nát. Minh Huy thần tử sau lưng áo giáp lên, hiện ra một đạo vết rách. Nhưng hoàng kim đại kiếm tán phát ra cự lực thôi động Minh Huy thần tử, lại để cho tốc độ của hắn tăng vọt hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt kéo ra hắn cùng với Tô Tử Mặc ở giữa khoảng cách. Hạc hạc, Minh Huy thần tử cười lớn một tiếng, nói, Tô Trúc đa tạ đưa tiễn, khách trương.